Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 39, rời khỏi khu vườn nhỏ, sự lo lắng của Aisora. Góc truyện audio.com. .10000 cây gì? Aisora, Luffy, Zoro, cứu mạng, đứng lại. 10000 cây gì? Con nhỏ khốn, tất sát, ngôi sao thuốc súng, bùm. Aisora đang lười biếng nằm trên mặt đất thì lại nghe tiếng của Usopp và Miss Valentine. Aisora nhỏ giọng nói, đánh với con gái cũng không xong. Nami ở bên cạnh nghe vậy thì nói, đi giúp Usopp đi. Usopp ở xa kêu lên, Aisora, giúp một chút. Aisora đứng lên nói, biết rồi, tránh một bên đi, thủy trảm. Aisora chém ra một kiếm, kiếm khí bay ra, Usopp hoảng hốt né qua một bên hét lên, cậu muốn giết tớ à? Aisora nói, tớ đã kêu cậu tránh đường rồi. Miss Valentine nhìn thấy Aisora thì sợ hãi nói, ngươi, tên khốn, là ngươi giết Mr. Nam. Aisora nhún vai nói, ừ, rồi sao? Miss Valentine bay lên cao hướng lại gần Aisora nói, ha ha ha, để xem ngươi chịu được bao nhiêu ký lô. 100 kg, 200 kg, 400 kg, 1000 kg, 10000 cây gì? Chết đi 100000 cây gì? Aisora nhanh chóng ôm Nami né qua một bên, rút kiếm ra nói, ngươi muốn bị chém mấy kiếm? Miss Valentine cười, há há há, nói như là ngươi có thể chém chúng ta vậy. Aisora nói, đúng là khá khó để chém chúng ngươi bằng một nhát kiếm, nhưng mà ta có thể chém rất nhiều lần. Aisora nói xong thì nhẹ nhàng giơ kiếm lên, sau đó từng luồng kiếm khí bay ra chém về phía Miss Valentine. Miss Valentine né qua từng luồng kiếm khí, nhưng cuối cùng lại bị Usopp bắn một phát vào cổ. Miss Valentine kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất ngất đi. Aisora giơ ngón cái lên nói, làm tốt lắm Usopp. Usopp ngồi xuống đất thở ra một hơi nói, ha ha, tớ là thuyền trưởng Usopp, chiến sĩ vĩ đại nhất biển cả. Đương nhiên là phải lợi hại rồi. Aisora che mặt nói, coi như tớ chưa nói gì. 30 phút sau, người khổng lồ Brozy tỉnh lại. Ông ngồi dậy nhìn xung quanh. Khi thấy cuộc chiến đã dừng thì ông bắt đầu ngồi khóc. Nước mắt của Brozy phun ra như hai dòng suối. Luffy giật mình chỉ vào sau lưng Brozy nói, này, nhìn kìa, đằng sau kìa, có cầu vồng kìa, cầu vồng. Nghe Luffy nói thế thì tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua. Sau đó tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn về Brozy. Nami bịt hai tay nói, ngay cả khóc cũng khỏe nữa. Zoro nói, cứ như là ở dưới thác nước ấy. Usopp cũng rơi nước mắt, nức nở nói, tôi hiểu mà, sư phụ Brozy. Aisora hỏi, cậu hiểu sao ổng khóc à? Usopp lau nước mắt nói, bạn thân của ông ấy chết. Aisora gật đầu sau đó lại nói, không đúng, ở đây có ai chết đâu. Usopp tức giận chỉ vào người khổng lồ đang nằm dưới đất nói, ông ấy chết, cậu không thấy sao? Aisora hỏi, ai nói ông đó chết? Nami tức giận nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chỉ có cậu là đần đến mức không thể phân biệt sống chết thôi. Aisora chỉ vào người khổng lồ đang từ từ ngồi lên, ủy khuất nói, ông còn sống nhăn mà. Usopp hoảng sợ kêu lên, ma, có ma, người khổng lồ trở thành ma. Aisora nói, nếu có chết thì cũng thành xác sống chứ nhỉ. Brozy trợn lòi mắt nhìn người khổng lồ đang chống kiếm ngồi ở đó không dám tin nói, Dory, anh, sao lại? Người khổng lồ Dory khó khăn nói, có lẽ là tôi đã bất tỉnh, cũng có thể là do vũ khí của anh. Usopp nói, vũ khí, đúng rồi, Sau 100 năm sử dụng trong trận chiến của người khổng lồ, dù là vũ khí từ Elbap thì cũng không thể chém được nữa. Chỉ có thể là vậy. Đó là phép màu. Brody vui mừng ôm lấy Dory cười to lên. Dory nói, này Brody, anh đang đụng vào vết thương của tôi đấy. Brody nói, tôi rất mừng là anh còn sống. Chiến hữu, gra ba ba ba, gra ba ba ba. Dory cũng cười lên, grơ grơ grơ grơ, grơ grơ grơ grơ. Zoro nói, chẳng có phép màu nào cả. Đó là lẽ thường tình. Kỳ lạ hơn là vũ khí của họ vẫn còn nguyên vẹn sau trận đánh kéo dài 100 năm. Và chủ nhân của chúng cũng vậy. Brody nói, hôm nay đúng là một ngày phi thường. Tạ ơn người, thần Elbap. Dory nói, ồ Brody, hình như anh đã rất vui khi có cơ hội chém tôi bất tỉnh nhỉ. Brody nói, đồ ngốc, sao lại nó như thế? Brody nói xong thì đánh vào vai của Dory một cái. Dory nói, đừng có đánh vào vết thương thế chứ. Sau đó Dory cũng đánh vào người Brody một đấm. Rồi hai người cứ đánh qua đánh lại như thế một lúc. Trong lúc này Isara đang đứng gần Nami nói, Nami, vết cắn này thật sự rất nguy hiểm. Tớ phải hút độc ra thật mà. Nami nói, cút. Isara nhíu mày đi tới đi lui một hồi lâu. Trong đầu của hắn hỏi, Goro, chất độc đó thật sự nguy hiểm như vậy sao? Garuda Goro nói, nó có nguy hiểm hay không thì cũng không quan trọng rồi. Vì cô bạn gái của cậu chỉ còn sống được 5 ngày thôi. Nếu trong 5 ngày không có thuốc trị thì chắc chắn là sẽ ngủm. Isara dừng lại quay đầu nhìn Nami một lúc sau đó lại hỏi, Goro, ở gần đây có hòn đảo nào không? Garuda Goro nói, 1000 km quanh đây không có một hòn đảo nào có người. Isara lo lắng nói, bây giờ phải làm sao? Isara đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy, người muốn chơi hả thằng khốn? Brody nói, ừ đấy, tôi sẽ đè bẹp anh ra. Luffy kêu lên, wow, tuyệt, đúng vậy. Quá đã, Isara nổi khùng hét lên. I am ngay, tất cả mọi người nhìn sang. Isara nói, xin lỗi, tớ hơi không khống chế được. Tớ về thuyền trước đây. Sau đó Isara bước đi về thuyền trên đường đi có vài con khổng lông bước ra chặn đường. Nhưng lại bị hắn dùng một kiếm chém chết rồi lôi về thuyền. Sau khi về đến thuyền, Isara nằm trên nóc cabin khó chịu nói. Thật sự phải chờ vận may à? Chấm, Garuda Goro nói. Nếu cậu có thể đánh vỡ tất cả các vách ngăn thì tốt rồi. Tuy là khí không thể chữa khỏi bệnh nhưng cũng có thể cố thêm vài ngày. Isara nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại hấp thu khí. Nửa ngày sau tất cả mọi người về đến thuyền Zoro và Sanji cũng mang theo hai con khủng long. Khi mọi người lên thuyền thì Usopp hỏi. Isara đâu? Không phải cậu ta nói sẽ về thuyền sao? Sanji chỉ lên cabin nói. Cậu ấy ngủ trên cabin kia. Một lúc sau, Zoro tức giận chỉ vào con khủng long ba sừng nói. Tự nhìn đi, của ta to hơn nhiều. Sanji khó chịu nói, cứ nhìn coi, con thằn lằn của ta thắng. Chấm, Zoro nói, mắt người bị gì thế? Con tê giác của ta to hơn hẳn. Luffy nói, kệ đi, nhìn ngon như nhau mà. Zoro và Sanji đồng thanh hét. Cậu câm miệng lại, Nami hỏi, mấy người muốn cãi nhau đến bao giờ? Cả đống đó thì làm sao mà chết hết lên thuyền được? Lấy đủ dùng thôi, chuẩn bị lên đường đi. Sanji nói, tuân lệnh, Nami tiểu thư. Zoro nói, ê Usopp, cậu thấy tôi thắng, đúng chứ? Usopp nói, hả, tớ chả quan tâm, cậu hỏi Isara kia. Zoro nói, Isara, nhấc cái mông lên đến đây xem ai thắng. Vivi nói, không thể coi như hòa được à? Isara mở mắt ra. Nhảy xuống nói, chấm, Tớ săn được một con cá to đùng để ở cửa sông kia. Nếu nói thắng thua thì tớ là người thắng. Mà Locke chỉ về hướng nào vậy Nami? Zoro nói. Cậu không có tham gia vào cuộc thi đấu cho nên không tính. Nami nói. Sanji lấy về một cái Eternal Lock đi thẳng về Alabasta. Aisara hỏi. Từ đây đến Alabasta mất bao nhiêu ngày? Vivi suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là khoảng 5 đến 7 ngày. Nami quay qua hét lên. Zoro, Sanji, mau lên thuyền đi. Aisara nói nhỏ. Có lẽ sẽ không kịp. Nami hỏi. Cậu nói gì? Aisara nói. Không có gì. Tớ đi ngồi thiền đây. Sau đó Aisara đi ra đuôi thuyền tiếp tục nhắm mắt lại hấp thu khí. P.S. Vì Men đã giết cá ăn đảo rồi nên không có vụ hai người khổng lồ giết cá ăn đảo đâu. Chỉ có đi ra tiễn rồi đi về thôi. Cách chương.